sư tôn của ta siêu vô địch chương 5, có nội vị, góc truyện audio.com. Tịch diệt sơn mạch, ở vào cổ hoa sơn mấy ngàn dặm bên ngoài, nơi đây yêu thú hội tụ, nguy hiểm trùng điệp nghe nói. Không có bước thứ ba nguyên thần cảnh tu vi, bước vào chỗ sâu nhất định chết, cho nên lại được xưng là cấm địa, càng nguy hiểm, càng kích thích. Rất nhiều võ giả thường thường sẽ đơn độc hoặc tổ đội tiến vào, hoặc là lấy sinh tử lịch luyện làm chủ. Hoặc là lấy thu hoạch thiên tài địa bảo làm chủ, mặc dù mỗi lần có người từ đó thu hoạch, nhưng càng nhiều hay là mệnh tang hoàng tuyền, hưu, hôm nay. Thẩm Thiên Thu từ phương xa bay tới, phiêu nhiên rơi vào trong núi rừng, bởi vì đối với linh khí hoàn mỹ khống chế. Lúc rơi xuống đất không có cuốn bay một mảnh lá rách, vẫn là như vậy thôi. Không có khả năng tìm mấy cái tiểu yêu quét dọn một chút vệ sinh. Trong núi rừng khắp nơi là yêu thú lưu lại phân và nước tiểu, pha tạp lấy cỏ cây mục nát mùi, đơn giản, lão bát cuồng hỉ. Nơi này hẳn là có thể hái được không ít kim long thảo cùng linh phấn, Thẩm Thiên Thu cất bước mà đi. Không để ý đến sau lưng đám kia ngẩn người võ giả, đại ca, hắn lúc nào xuất hiện. Những này đến tịch diệt sơn mạch lịch luyện võ giả toàn mộng, bởi vì Thẩm Thiên Thu xuất hiện quá đột ngột, hoàn toàn vô thanh vô tức. Gọi đại ca võ giả ngưng trọng nói, có thể là cao nhân, rất trẻ trung nha, cao nhân không đều ưa thích giả bộ nai tơ sao? Hắn mới vừa nói thu thập kim long thảo cùng linh phấn, tựa như là nói như vậy, đám người trong gió lộn xộn, hai loại nát đường cái phổ biến dược liệu. Tuy tiện tại khe suối liền có thể tìm tới, lại đến hung hiểm vạn phần cấm địa thu thập, đơn giản không thể nào hiểu được, cũng hoặc là cố ý tại trang bôi, Thẩm Thiên Thu cũng không phải là trang bôi, đến tịch diệt sơn mạch là bởi vì, nơi đây linh khí sung túc, thai nghén không ít dược liệu. Hẳn là rất dễ dàng liền có thể siêu tập đại lượng kim long thảo cùng linh phấn, nếu muốn luyện đan, liền phải luyện thêm điểm. Trực tiếp luyện nó vạn 8.000, giống, tịch diệt sơn mạch bên trong, yêu thú gầm thét điếc tai phát hội, rất nhiều thực lực khác nhau võ giả. Hoặc là đơn độc săn giết, hoặc là thành đoàn săn giết, máu tươi vẩy ra, sinh mệnh tàn lụi, Thẩm Thiên Thu tựa như một người ngoài cuộc. Đi bộ nhàn nhã đi ở trong đó, trước khi hắn, cũng là như thế trưởng thành, nhưng trăm năm ẩn cư, sớm đã coi nhẹ không ít ai, vô địch ta. Đã không có truy cầu, Thẩm Thiên Thu rất bực bội, hắn khát vọng rời đi Nguyệt Linh giới, đi vị diện cao hơn thăm dò, làm sao có rất nhiều hạn chế. Không bao lâu, ở dưới rễ cây khô phát hiện hai gốc kim long thảo, đặt mình vào tịch diệt sơn mạch võ giả, vì thiên tài địa bảo đánh đầu rơi máu chảy. Chỉ có hắn tại thu thập không người hỏi thăm dược liệu, cái này lộ ra phi thường không hài hòa, không được, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, quá chậm. Lấy hắn hiện tại linh niệm, có thể bao trùm tịch diệt sơn mạch, nhưng còn muốn lần lượt thu thập, có chút lãng phí thời gian, cho nên, tìm giúp đỡ. Để cao hiệu suất, tịch diệt sơn mạch nguy hiểm nhất khu vực, không ai qua được chỗ sâu, bên trong ở lại yêu thú mặc dù không nhiều. Nhưng từng cái đều là tu luyện đã lâu lão gia hỏa, tỉ như có tu luyện 500 năm thiết giáp cự long, có tu luyện 800 năm kiếm sĩ phi dực hổ. Có tu luyện 1.000 năm lôi điện đường lang, thực lực của bọn nó so sánh võ giả bước thứ ba. Thậm chí bằng vào thú tộc cực kỳ cường đại thân thể còn có thể chiếm thượng phong, không có ba bước trở lên tu vi. Không người dám tùy tiện bước chân, nhưng mặt Thẩm Thiên Thu chắp tay sau lưng đi vào, tên kia không muốn sống nữa, tên điên. Trùng hợp mấy cái lịch luyện đoàn đội liền tại phụ cận, mắt thấy Thẩm Thiên Thu đi vào có rõ ràng phân chia cấm địa chỗ sâu. Nhào nhào mắt lớn chừng mắt nhỏ, người này, hẳn phải chết không nghi ngờ, đợi lát nữa có thể sẽ dẫn xuất yêu thú cường đại, hay là nhanh trượt đi. Đám người nhào nhào tránh đi, có thể trốn xa hơn, oanh oanh, đại địa chấn động, linh lực lộng hành quấy rối. Hai đầu thể trạng to lớn yêu thú ngay tại chỗ sâu giao thủ, phụ cận cây cối núi đá nhào nhào gặp nạn, một cái là thiết giáp cự long. Một cái là kiếm sĩ phi dực hổ, hai thú thực lực đủ để so sánh bước thứ ba, như xuất hiện ở ngoài tịch diệt sơn mạch. Đây tuyệt đối là cấp tai nạn, một dao ta bên trong dao dao, toàn thân tựa như che kín thép tấm thiết giáp cự long, trước tử hoảng mấy bước. Tráng kiện cái đuôi thình lình quét tới, bộc phát khí lãng bẻ gãy không ít cổ thụ, chiêu này rất linh tính, làm sao, kiếm sĩ phi dực hổ huy động hai cánh. Nhẹ nhõm né tránh, hừ, treo giữa không trung, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi trừ biết đánh lén, còn biết cái gì, mạnh mẽ yêu thú. Nói tiếng người bình thường, Hello Kitty, thiết giáp cự long gầm thét, ngươi có bản lĩnh xuống tới cùng lão tử đánh, tiên sinh năm đó nói qua. Kiếm sĩ phi dực hổ nói, bỏ qua tự thân ưu thế, đi cùng người khác chiến đấu, ngu xuẩn nhất lựa chọn, nghe được tiên sinh. Thiết giáp cự long đầy dẫy kính sợ, trong thức hải cũng hiện lên một cái vung đi không được nhân loại bóng lưng, năm đó, nó hăng hải ai cũng không phục. Cho đến gặp được người kia, bị đánh kêu cha gọi mẹ, đồng dạng bị đánh còn có kiếm sĩ phi dực hổ, có thể nói. Phàm là tại tịch diệt sơn mạch có thể điểm danh vào đại yêu, đều bị hung hăng sửa chữa qua, may mắn là, người kia vì truy cầu võ đạo. Chỉ lấy chúng nó làm bao cát, không có lấy nó tính mệnh, nếu không mộ phần sớm tại tuế nguyệt biến thiên bên dưới hóa thành hư không. Về phần vì sao xưng tiên sinh, là bởi vì đã từng cùng chi tướng chỗ mấy năm, học được không ít tri thức tỉ như kỳ quái thường nói. Tỉ như phong cách tây danh tự ai, thiết giáp cự long cảm khái nói, thật hoài niệm tiên sinh a, ngươi là hoài niệm bị đánh a, bị tiên sinh đánh. Đó là vinh hạnh, hoàn toàn chính xác, kiếm sĩ phi dực hổ chậm chậm rơi xuống, hồi ức đoạn kia bị đánh thời gian tốt đẹp, hô đúng vào lúc này. Thiết giáp cự long thừa dịp bất ngờ, cái đuôi hung hăng quét tới, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài, cũng dương dương đắc ý nói. Tiên sinh năm đó nói qua, trong chiến đấu phân tâm là tối kỵ, ngươi quên rồi, ngoa kiếm sĩ phi dực hổ mắng, hèn hạ vô sỉ, binh bất yếm trá. Thiết giáp cự long không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh, ta nổi giận, kiếm sĩ phi dực hổ trợn mắt tròn xoe. Từng cây lông dựng đứng lên, hiển nhiên muốn cùng đối phương hào hào đánh một chầu, nhưng chuẩn bị xuất thủ thời khắc. Phát hiện phía sau trong núi rừng có bóng người từng bước một đi tới, hắc đến đồ ăn, những đại yêu này sẽ không dễ dàng rời đi địa bàn. Thương tới nhân loại sự tình chưa có phát sinh, nhưng nếu có không sợ chết xông tới, khẳng định không khách khí, thiết giáp cự long cũng đã nhận ra. Đột nhiên quay người, không nói hai lời tiến lên, hiển nhiên phải nhanh đối phương một bước ăn hết người xông vào ngoá. Kiếm sĩ phi dực hổ vội vàng huy động cánh, như thoát dây mũi tên giống như bắn vọt hai thú vì đồ ăn, triển khai dã khu đua tốc độ bất quá. Khi chúng nó tới gần bóng người, thấy rõ tóc trắng phơ, thấy rõ khuôn mặt như đao gọt, tư duy như bị sét đánh, thân thể líu lo cứng ngắc, vâng tiên sinh. Xoát thân ảnh đột nhiên mơ hồ, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại hai thú trước mặt, ôn nhu vươn bàn tay. Như phụ thân giống như hiền lành cười nói, các tiểu khả ái, có nhớ ta không, bành, bành. Thiết giáp cự long cùng kiếm sĩ phi dực hổ một cái lệch ra mặt bay về phía đông, một cái hất lên đít bay về phía tây, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Đau đớn khuếch tán, tràn ngập toàn thân, mặc dù đau, lại phấn khởi, bởi vì có cảm giác, có nội vị, xuân của da lại về, giống, giống. Chỗ sâu vang lên trận trận gầm rú, từng đầu thể trạng to lớn yêu thú từ chỗ tối xuất hiện. Bọn chúng cung cung kính kính đứng ở nam tử tóc trắng mấy chục mét bên ngoài, khúm núm cúi thấp đầu, cùng kêu lên hô to, tiên sinh thần uy, không gì không phá. Tiên sinh thần uy, nhật nguyệt đồng huy, thẩm thiên thu nhếch miệng lên, hiển hiện miệng méo mỉm cười, nhiều năm không thấy. Các tiểu khả ái này y nguyên còn nhớ rõ khẩu hiệu, không uổng công chính mình lúc ấy tận tình khuyên bảo, quyền đấm cước đá dậy bảo soát. Lấy ra kim long thảo cùng linh phấn, thẩm thiên thu đi thẳng vào vấn đề nói, nửa canh giờ. Đem sinh trưởng tại tịch diệt sơn mạch hai loại dược liệu thu hết tập tới, chúng ta lĩnh mệnh, rầm rầm rầm, đất rung núi chuyển, tựa như tận thế. Ngay tại bên ngoài săn giết yêu thú hoặc thu thập dược liệu võ giả cảm nhận được chỗ sâu có động tĩnh to lớn, từng cái hãi nhiên thất sắc. Cũng kinh hô, không tốt, đàn thú bạo loạn cách trương.